Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, ngươi là ma quỷ sao? Sau 2 canh giờ, Liên Phi trở về, cùng Ninh Giang tụ hợp, như thế nào? Ninh Giang hỏi, hắn tin tưởng lấy Liên Phi trí tuệ, làm thỏa đáng việc này. Không khó lắm Mani quả nhiên, Liên Phi không có để hắn thất vọng, nói, ta gặp cổ tộc đại tôn giả. Tổ thiên đế ngược lại là không có nhìn thấy, bất quá dùng ma tộc bí bảo cùng hắn lấy được liên hệ. Bọn hắn đều nghĩ mưu đồ thế giới thụ chi đỉnh bảo vật, ngươi cảm thấy. Cuối cùng bọn hắn sẽ đấu sao? Ninh Giang hỏi ra mấu chốt của vấn đề, Liên Phi cơ hồ không chút suy nghĩ, chỉ lắc đầu nói, sẽ không, bọn hắn đều không phải ngu xuẩn, cho dù thế giới thụ bảo vật mê người. Cũng sẽ không dễ dàng khai chiến, nói không chừng bọn hắn hiện tại cũng tại tự mình liên hệ. Muốn bán ta tiên chủ uy danh, chưa chắc liền có thể chấn được hai đại tộc, có lẽ bọn hắn sẽ nhất thời kiêng kỵ, nhưng loại này kiêng kỵ, lại có thể tiếp tục bao lâu? Nếu là bọn họ đấu không nổi, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm mà đi. Ninh Giang thở sâu. Cổ tộc cùng ma tộc, ta đã giúp ngươi liên hệ tốt. Ta nghĩ tiếp xuống để bọn hắn đấu nhiệm vụ, nên giao cho ngươi đi. Liên Phi nhìn về phía Ninh Giang, nàng biết Ninh Giang nội tình, biết cái này nam nhân thâm bất khả trắc, lấy trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, hoàn toàn chính xác có biện pháp, chính là quá mạo hiểm mà đi. Ninh Giang thở ra một hơi. Biện pháp gì? Vô thượng đại kiếp. Ninh Giang nghiêm mặt nói. Liên Phi biến sắc, chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng vô thượng đại kiếp, nhưng đây không có khả năng làm được đi, không có làm không được sự tình. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm mà đi. Ninh Giang lắc đầu, ma tộc cùng cổ tộc cái này hai đại tộc, thực lực tổng hợp cộng lại, lấy trong tay hắn thứ nhất sát trận cùng đại thiên kính. Cũng khó có thể ngăn cản, vì thế, hắn cần cường viện. Tại cái này thế giới thụ cường viện, có thể nghĩ tới, cũng chỉ có vô thượng đại kiếp, ngươi muốn làm thế nào? Vô thượng đại kiếp, vốn là một loại thiên kiếp, nếu có người tại vô thượng đại kiếp vị trí độ thiên kiếp, ngươi cảm thấy đến lúc đó sẽ như thế nào? Ninh Giang chậm rãi nói, thiên kiếp chi lực, sợ rằng sẽ bị vô thượng đại kiếp hấp thu, cổ vũ vô thượng đại kiếp uy lực. Liên Phi trong mắt lộ ra một vòng rung động. Người nghĩ độ kiếp, không sai, ta muốn tại thế giới thu, đột phá chí tôn cảnh. Ninh Giang mắt sáng lên, bất quá, ta cần tiên thiên chi khí. Lời vừa nói ra, Liên Phi gương mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng lui lại mấy bước, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Ninh Giang, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Ninh Giang liếc nàng một cái, ta xem là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Ai muốn ngươi tiên thiên chi khí, vậy ngươi muốn từ nơi nào tìm? Thế giới thụ, Ninh Giang nói, những cái kia đã thành hình lá cây cùng nhánh cây, cùng thế giới thụ một thể, cho dù là ta cũng hái không xuống, nhưng là một chút lá non cùng cành non lại có thể. Thế giới thụ lá cây, cách mỗi 3 vạn năm, liền sẽ mọc ra một mảnh, mà cành non, cách mỗi 10 vạn năm, mới có thể mọc ra một đoạn. Chỉ cần có thể tìm tới hai thứ đồ này, ta liền có thể đột phá. Loại bảo vật này, nơi nào có tốt như vậy tìm? Cổ tộc trường cư tại thế giới thu, cho dù xuất hiện loại bảo vật này, chỉ sợ cũng phải rơi vào trong tay của bọn hắn. Liên Phi nhịn không được phản bác. Ngươi nói không sai, đây là cổ tộc giúp thế giới thu, sát trùng chỗ tốt phí. Trên thực tế, ta đã có một mục tiêu nhân vật người nào. Trước đó, ta nhìn thấy một cái cùng thanh thiên đế tử dáng dấp rất giống người. Trên đầu của hắn, liền có thế giới thụ cành non chế thành tán cây. Ngươi có nghe nói qua người này? Ninh Giang nói tới người, chính là trước đó từng có gặp mặt một lần cổ Nhật Nguyệt. Nếu là có thể nuốt trên đầu của hắn tán cây, đột phá đến chí tôn cảnh, là chuyện chắc như đinh đóng cột, hẳn là cổ Nhật Nguyệt đi. Ta nghe nói qua một chút nghe đồn. Năm đó thanh thiên đại đế mọc ra một đôi song bào thai. Trưởng tử lưu tại cổ tộc, thứ tử lưu tại thanh thiên thái thượng tông. người này hẳn là trưởng tử, Liên Phi lông mày nhăn lại. Ngươi muốn có ý đồ với hắn, nếu là trên đầu của hắn, thật có loại cây này quan, như vậy chính là bị coi là cổ tộc đời kế tiếp đại tôn giả. Giống như là ma tộc tổ thiên đế, ngươi động thủ với hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, vật này, ta tình thế bắt buộc, Ninh Giang ánh mắt kiên định nói. Đến lúc đó ngươi muốn giúp ta, xem ra ngươi là thật muốn đem ta lôi xuống nước, hiện tại chúng ta là người trên một cái. Thuyền, Ninh Giang cười cười, đã Liên Phi không có ngay lập tức cự tuyệt, nói rõ nàng đã đồng ý việc này. Sau đó mấy ngày, Ninh Giang một mực không có cái gì động tác, khoảng thời gian này, cũng đúng lúc để Thiên Dạ Tuyết cùng Nguyệt Liên Khê bọn người. Tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, liền ngay cả Liên Phi, đều có chỗ thu hoạch, nàng tiến vào một mảnh thế giới thụ lá cây về sau. Ở bên trong đạt được một khối huyền tinh, tử tinh thần thiết, không tệ bảo vật, chế tạo đế khí tuyệt hảo vật liệu, Ninh Giang nói. Sáu đạo thí tiên mâu, cuối cùng không phải chính Liên Phi đế khí, tương lai nàng nếu là thành đế, vẫn là cần chế tạo mình đế khí. Nói một thế này ta giống như có thể thành đế đồng dạng, Liên Phi bĩu môi. Một thế này cỡ nào nghiêm trọng nàng đương nhiên biết rõ. Có thể nói, cái gì yêu ma quỷ quái, thiên kiêu yêu nghiệt, toàn bộ tập trung vào một thế này. Nàng muốn tại một thế này tranh thiên mệnh, không khác người si nói mộng. Cuối cùng một thế, có lẽ thiên mệnh cũng không còn duy nhất, Ninh Giang ý vị thâm trường nói. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều ngày mệnh? Hoàn toàn chính xác, tại quá khứ từng có một lần đặc thù ví dụ. Thứ nhất ma đế cùng phi tiên đế ngay tại một thời đại cùng tồn tại qua, Liên Phi biết Ninh Giang. Kiếp trước kiếp này, luân hồi đại đế cùng đế tôn, hai đời đều không tầm thường. Nếu như hắn nói ra lời như vậy sự tình nhất định không đơn giản. Nhưng Ninh Giang không có trả lời, mà chỉ nói. Người gặp có phần, tử tinh thần thiết phân ta điểm thế nào? Mơ tưởng, Liên Phi phòng trộm trừng mắt nhìn Ninh Giang. Trực tiếp thu vào, hẹp hòi nữ nhân, ta lại không biết lấy không ngươi đồ vật, Ninh Giang trợn trắng mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này, Ninh Giang cùng cổ tộc cùng ma tộc, ngược lại là không có phát sinh cái gì ma sát va chạm. Dù sao thế giới thụ có 3.000 cái tiểu thế giới. Bên trong giấu ba thiên cơ duyên, lúc này, đều đang tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, đánh nhau tuyệt đối là đang lãng phí thời gian. Nửa tháng đến, Ninh Giang tận mắt thấy Liên Phi đạt được 3 kiện bảo vật. Tất cả đều là cả thế gian khó tìm chi vật. Liên Phi, vận khí của ngươi tốt có chút nghịch thiên, Ninh Giang kinh ngạc. Mặc dù hắn không có tu luyện Hàn lão đạo thiên tử vọng khí thuật, nhưng cũng tưởng tượng đến. Liên Phi trên thân, chỉ sợ có kinh người khí vận, thậm chí để hắn nghĩ tới Lạc Vô Song. Lạc Vô Song cũng là khí vận kinh người. Hiện tại hắn biến mất lâu như vậy, nói không chừng lại lấy được cái gì tuyệt thế bảo vật. Hừ, nghĩ không ra đường đường luân hồi đại đế, một đời đế tôn, lại là cái quỷ xui xẻo, Liên Phi có chút dương dương đắc ý. So với thu hoạch của nàng. Ninh Giang nửa tháng này là hai tay trống trơn, Liên Phi, ngươi quên sao, ngươi khí vận cho dù tốt, chỉ cần ta muốn động thủ đoạt, ngươi cũng là tại cho ta làm áo cưới, Ninh Giang cười một tiếng. Ngươi là ma quỷ sao? Liên Phi tức giận nói, cho nên, đừng đến kích thích ta, không phải ta có thể cam đoan không được mình có thể hay không động thủ, Ninh Giang nói. Một tháng sau, một ngày này. Ninh Giang lợi dụng bí bảo, triệu tập mấy người khác. Hết chương.